Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1689, gặp lại Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Hắn biết Mặc Cao tộc người cuồng vọng, nhưng cũng không nghĩ tới có thể cuồng đến loại tình trạng này. Đối với loại này tự cho là đúng người, hắn nhất quán phong cách cũng là đem nghiền ép, để đối thủ minh bạch một cái đạo lý. Bất luận là ai, ở trước mặt của hắn trang bức đều là phải trả giá thật lớn. Tới đi, để cho ta ước lượng đo một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Nghĩa đối với Hình Hải Tân ngoác, ngón tay, muốn chết. Mắt thấy Tô Nghĩa không hề sợ hãi, thậm chí còn dám khiêu khích chính mình. Hình Hải Tân phẫn nộ, dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt vọt tới Tô Nghĩa trước mặt, giơ tay một quyền oanh đánh ra ngoài. Ngay tại một quyền này đánh ra đồng thời, bốn phía bỗng nhiên vang dội một tiếng hổ gầm thanh âm. Tô Nghĩa nhíu mày, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Hình Hải Tân một quyền này rõ ràng vận dụng quyền pháp bí kỹ, hơn nữa còn là hết sức quen thuộc Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Ngươi đặc biệt cũng xứng sử dụng Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Tô Nghĩa phẫn nộ, Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền đi theo hắn rất lâu. Tuy nhiên phía sau tấn thăng thành phong bạo chi trùy, nhưng dù sao còn có cảm tình. Trong lòng hắn, Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền cũng là hắn độc môn tuyệt kỹ. Người khác đều không cho phép nhúng chàm. Tô Nghĩa một khi sinh khí, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn bắt lại Hình Hải Tân nắm đấm, đem nắm không thể động đậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hình Hải Tân hoảng sợ thất sắc, vận dụng Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền, hắn lực đạo giá trị tiêu thăng đến 18 vạn kilo tầng thứ. Lại không nghĩ rằng, tại Tô Nghĩa trước mặt liên tục điểm bọt nước đều không có lật động. Như vậy Tô Nghĩa lực đạo giá trị lại cái kia là bao nhiêu? Sẽ không vượt qua 20 vạn cây di à? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Hình Hải Tân trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Đang định rút quyền trở ra thời điểm, một cỗ cự lực đột nhiên bao trùm tới. Còn không đợi hắn có phản ứng, liền bị xách tới giữa không trung. Sau một khắc, Hình Hải Tân giống một con chó chết bị Tô Nghĩa một thanh nện xuống đất. Phịch một tiếng vang rền, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu bốn phía rạn nứt ra vô số vết nứt. Hình Hải Tân ngã chỏng vó lên trời nằm tại hố sâu bên trong. Trên mặt hiện đầy một tầng thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Mạnh như vậy, La Dương tại thấy cảnh này thời điểm, hung hăng đập mạnh lưỡi. Trong lòng xông lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Thực lực của hắn cũng liền cùng Hình Hải Tân tương xứng. Tô Nghĩa có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Hình Hải Tân. Đồng dạng có thể nắm hắn. Theo lý thuyết, hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là đào tẩu. Nhưng là huyền thiên trảm linh kiếm còn tại Tô Nghĩa trên thân. Không thu vào tay, thì không cách nào giải cứu huyết tộc lão tổ. Nghĩ đến điểm này, hắn cuối cùng vẫn lưu lại. Thì ngươi mặt hàng này còn ra tới trang bức. Thứ đồ gì? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt hướng hố sâu nhìn lướt qua. Châm chọc nói. Đáng giận. Hình Hải Tân con ngươi tràn ngập lên một vệt cừu hận quang sắc. Phịch một tiếng nổ vang. Đã thấy hắn thả người nhảy lên. Bay bắn ra hầm động. Sau khi rơi xuống đất, nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa. Lạnh giọng hỏi. Ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Ta dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt. Ngay sau đó dưới chân khẽ động, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Hình Hải Tân phụ cận. Hình Hải Tân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đang định lui lại thời khắc, một vệt ánh sáng màu đen đâm vào mắt bên trong. Nhất thời, bốn phía vang lên thê lương quỷ gào thanh âm. Giữa tầm mắt vô số ác quỷ điên cuồng hướng hắn tấn công tới. Thứ quỷ gì? Hình Hải Tân ngốc trệ. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa một cái đá ngang càn quét mà ra. Trùng điệp đá vào Hình Hải Tân trên lồng ngực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.